Các bạn thân mến, ở tập trước, sau khi cả một đêm đứng đợi bạn gái ở bên ngoài quán bar, Kiều Vĩ Thành đã phát hiện ra Cung Trạch Dã đã chiếm đoạt bạn gái của mình. Và sau khi anh phản kháng, đã bị Cung Trạch Dã đánh cho một trận tơi bời. Sau khi bắt Diêu Nguyệt Ảnh trở về trên một chiếc xe taxi khác, Cung Trạch Dã đã nói với cô rằng phải giải quyết mối quan hệ giữa cô và Kiều Vĩ Thành trong vòng một tháng anh đi vắng. Liệu đây có phải là anh đang ghen hay không? Diễn biến câu chuyện tình yêu này ra sao? Mời các bạn đến với tập 16 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiều Vĩ Thành biến mất, điện thoại của cậu không liên lạc được nữa. Diêu Nguyệt Ảnh gọi mấy cuộc, tất cả đều tắt máy. Trên bàn trong phòng ngủ của cô đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là khối thấu quang tử ngọc mà cậu tặng. Tối hôm đó, sau khi đeo lên cổ một lần, cô liền tháo xuống để đó. Cô đến trường như thường lệ, còn Phương Tử thì xin nghỉ vài ngày. Hội sinh viên bên kia có vẻ đã giải quyết xong chuyện cho cô, cho nên mấy ngày nay cô luôn ở trong phòng ngủ, im lặng suy nghĩ. Bởi vì Phương Tử không có ở đây, Trương San cũng thường xuyên đến phòng ngủ của cô hơn. Cô nằm xuống giường, Trương San cầm sách qua xem vừa hỏi. Vậy là cậu với anh ta thành một đôi là do hai người kia ban cho các cậu chút duyên phận sao? Đúng vậy. Hai người bọn họ vốn là nhân vật bị đem ra làm trò cười. Sau khi thành một đôi ban đầu cũng khiến nhiều người bàn tán, nhưng không còn cách nào khác. Chia tay cũng không phải nhìn sắc mặt Nguyệt Lão hỏi người ta có đồng ý hay không. Cho nên cô và Kiều Vĩ Thành bề ngoài là một đôi tình nhân, sau lưng kỳ thực giống như bạn bè. Trương San vuốt cằm nghe Diêu Nguyệt Ảnh giải thích, cảm thấy mọi chuyện thật ra không phức tạp như vậy. Nhưng cậu tiếp nhận lời đề nghị hẹn hò của anh ta là bởi vì cái gì? Trương San hỏi, đeo kính, ngón tay lật dở sách. Tiếng xào xạc vang lên, Diêu Nguyệt Ảnh từ trên giường ngồi dậy. Mình chỉ cảm thấy có thể... Bởi vì bị đánh, bởi vì tâm trạng rất phức tạp. Cuối học kỳ trước, cô không biết liệu mình có nảy sinh tình cảm với tất cả đàn ông hay không. Thứ như tình yêu này, cô không hiểu rõ lắm. Mình chỉ muốn thử một chút. Thử cái gì? Không tiện nói. Cô xoay người nằm xuống, cảm thấy dù nói thế nào cũng không đúng. Cô quả thật đồng ý lời đề nghị hẹn hò của Kiều Vĩ Thành. Bản chất, cô cảm thấy tiếp nhận lời đề nghị và hẹn hò là hai chuyện khác nhau. Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay cô, hơn nữa vừa hay có thể thử bản thân một chút. Trương San chưa từng yêu đương, việc học quá nhiều dẫn đến kinh nghiệm cũng không đủ, nhưng người ngoài cuộc rất dễ nhìn rõ cục diện. Kiều Vĩ Thành cảm thấy cậu tiếp nhận tương đương với việc cậu cho anh ta một cơ hội, hơn nữa quan hệ bên ngoài của hai người vốn là bạn trai bạn gái, cho nên anh ta cảm thấy chuyện này chắc chắn ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, anh ta cho rằng bản thân mình thật ra không hòa nhập được cái vòng tròn đó. Cung Trạch Dã còn có bạn gái, anh ta hoàn toàn không biết tình huống của cậu. Bị Trình Ân bắt nạt cũng không nói, cho nên... cảm thấy bị cậu phản bội rồi. Trương San nói xong, khép sách lại, đứng dậy, nằm úp xuống giường Diêu Nguyệt Ảnh. Giường của cô khá cứng, không thoải mái lắm. Lót hai lớp bông, ngay cả nệm cũng không có. Trương San hỏi sao không mua nệm, bây giờ không phải có rất nhiều tiền rồi sao? Diêu Nguyệt Ảnh ủ rũ nói, không có thời gian để thay. Mình biết cậu không muốn gây phiền phức cho anh ta. Thật ra việc bị ức hiếp này, cậu nói cho anh ta biết cũng vô dụng. Kiều Vĩ Thành không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng vô ích. Hoặc là lại giống như hai ngày trước, nổi nóng xông lên cãi nhau với Cung Trạch Dã. Kết quả một đầu ngón tay cũng không chạm được vào người ta. Trước đó Trương San không rõ đầu đuôi câu chuyện, rất phản đối từ Tiểu Tam này. Nhưng bởi vì thân thiết với Diêu Nguyệt Ảnh nên sau đó căn bản không quan tâm chuyện này nữa. Cô ấy như người nằm bên giường, đưa tay nắm lấy tóc đen của Diêu Nguyệt Ảnh, quận một vòng tròn trên ngón tay, sau đó thở dài. Mình cảm thấy cậu từ đầu tới giờ không làm gì sai cả. Ngược lại khiến cô ấy khâm phục. Hai ngày trước mình có nhìn thấy Kiều Vĩ Thành ở trường. Dù sao mình cũng làm việc vặt cho đàn chị. Hình như anh ấy muốn xin nghỉ. Hơn nữa mình gọi điện thoại cho anh ấy cũng không phải tắt máy. Diêu Nguyệt Ảnh sững người, quay đầu đi. Trương San lập tức lấy điện thoại di động ra, lắc lắc, tỏ vẻ muốn gọi cho đối phương thử xem. Kết quả chưa được mấy giây, đối phương quả nhiên đã kết nối. Bây giờ anh thế nào, ở đâu? Trương San nói cực nhanh, sợ đối diện cúp máy. Cô mở loa ngoài, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau khi im lặng hồi lâu, giọng nói khàn khàn mới truyền đến, giọng điệu rất lạnh nhạt, xa cách. Có chuyện gì? Chính là... Trương San nhìn sang bên cạnh, Diêu Nguyệt Ảnh cụp mắt xuống, tay nắm chặt gối. Trương San à một tiếng, nói đang ở chỗ Diêu Nguyệt Ảnh, hình như cô ấy có thứ muốn trả lại cho cậu. Hơn nữa hai người có phải có hiểu lầm gì không? Có muốn gặp mặt, nói chuyện một chút không? Lời nói căn bản không có cơ hội truyền đạt hết, chỉ nói được một nửa. Ngay sau đó chính là một trận âm thanh tít tít truyền đến. Diêu Nguyệt Ảnh thu lại biểu cảm, nghiêng đầu sang chỗ khác. Không gặp thì thôi. Cô nghĩ lại mấy ngày nay không có quá nhiều thời gian để nói tới nói lui, tổng kết một chút sai lầm. Chính là đồng ý thỉnh cầu của Kiều Vĩ Thành, cảm thấy không nên cho đàn ông quá nhiều không gian mơ mộng. Cho nên về sau, cô sẽ không nói những lời mập mờ với bất kỳ ai nữa. Thứ tư, nắng ấm xua tan gió đông và mùa xuân lạnh lẽo. Quần áo mùa đông không còn tác dụng. Trang phục của mọi người đều mỏng hơn trước kia vài phần. Diêu Nguyệt Ảnh dọn dẹp phòng sạch sẽ, tiếp tục tiến độ ôn thi. Sau một kỳ thi, bảng xếp hạng được dán trên bảng thông báo. Tuy rằng hộp thư cũng sẽ nhận được bảng điểm, nhưng trên đường đến nhà ăn, cô và Trương San tiện thể xem qua một chút. Tên của cô không còn khó tìm nữa, trong top 5 chắc chắn có. Hơn nữa đây không phải là toàn bộ sinh viên khóa, mà là cả một lớp, cả một thế hệ. Khoảng cách giữa Trương San và cô rất gần, cũng chưa bao giờ tụt lại phía sau 10 người. Hai người ngẩng đầu, Diêu Nguyệt Ảnh nhìn lướt qua rồi đi đến nhà ăn, Trương San theo sát phía sau. Cậu biết không, hai ngày nay chị gái mà mình làm việc vặt kia tìm mình hỏi han, hỏi mình có quan hệ gì với cậu. Chị ấy nói lần trước ở Minh Nhân gì đó nhìn thấy cậu. Trên mặt Trương San tràn ngập phấn khởi, bởi vì năm hai cô ấy muốn vào hội sinh viên làm cán bộ. Chị gái kia nói chuyện nước đôi, bảo cô làm việc cho tốt, làm tốt thì sẽ nhắc nhở hội trưởng một chút. Nhưng Trương San làm việc quá nguyên tắc, lại phạm phải chút sai lầm nhỏ, dẫn đến tiền đồ của cô ấy xa vời. Mà gần đây, chị gái kia hiển nhiên nói chuyện nhiều với cô ấy hơn một chút, quan hệ trở nên thân thiện hơn trước kia. Trương San cho rằng chuyện này có liên quan đến Diêu Nguyệt Ảnh. Cậu sẽ tham gia hội học sinh sao? Trương San vừa nhắc nhở, Diêu Nguyệt Ảnh mới nhớ ra, hình như cô quên mất một việc. Hứa Học Bác từng bảo cô đến trường một chuyến, nhưng cô quên mất. Mình sẽ thu xếp thời gian. Cô nói còn có chuyện quan trọng hơn, nói xong chạy vào nhà ăn. Sinh viên không đông như trước, thời tiết ấm áp, ai cũng muốn bắt xe ra quán, ăn bên ngoài, vừa ăn cơm, vừa mua sắm cho tiện. Diêu Nguyệt Ảnh đảo mắt một vòng ở vị trí quen thuộc, nhìn thấy người ngồi ở phía sau, cô lấy đồ ăn mình muốn. Trương San giống như người hầu đi theo phía sau. Diêu Nguyệt Ảnh đi một phòng, cầm khay thịt bò, hỏi nhân viên phục vụ trong quầy. Sao ở đâu? Ồ, thay đổi chế độ rồi, bây giờ chúng tôi sẽ cắt sẵn. Người phụ nữ vắt chéo chân, đầu ngón tay thon dài, cầm muỗng, múc thức ăn. Đồ ăn nhạt nhẽo, không khơi dậy nổi chút ngon miệng nào. Hai người phía sau đã ngồi xuống trước khi cô phát hiện. Một người ngồi sát bên cạnh, một người ngồi đối diện. Mà bạn của cô một phút trước đi toilet, di động còn để ở trên bàn. Hai người ngồi xuống ăn uống, nắp chai nước động, ừng ngực, uống hai ngụm nước. Trình Hân nhấc chân lên, gác chéo, hơi như người nhìn Diêu Nguyệt Ảnh bên cạnh. Mày nhất định phải ngồi bàn này của tao. Xung quanh toàn bàn ghế trống, sao cứ phải chen qua đây? Cô ta hỏi, trong lòng liền cảm thấy vô cùng tức giận. Trương San, bàn này có ghi tên ai chưa? Diêu Nguyệt Ảnh gắp thức ăn, cẩn thận gắp sủi cào, tránh làm nước sốt dây ra. Tay kia viền tóc ra sau tai, cúi đầu tiếp tục ăn, đưa một miếng vào miệng. Không có, chỗ ngồi ở nhà ăn trường học không phải dùng chung sao? Lời này nhắm vào Trình Hân, sắc mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trình Hân nghiến răng, đưa tay cầm túi sách, dịch ra xa Diêu Nguyệt Ảnh nửa phần. đồ ăn nhạt nhẽo, dứt khoát không ăn nữa, lấy ra một thỏi son dặm lại. Mày thật có bản lĩnh, người trong trường không ai động được mày. Cô ta mỉa mai hỏi Diêu Nguyệt Ảnh có phải đã giao dịch với lão đại nào đó, có người bảo kê hay không. Cô đoán xem. Diêu Nguyệt Ảnh khẽ a một tiếng. Trình Ân nhìn chằm chằm bộ dạng chơi cháo này liền tức giận. Mày cẩn thận đấy, đắc ý vênh váo, nói không chừng có ngày bị đánh cho trở về nguyên hình. Đồ chơi hoang dã không ai cần chính là như vậy, mày có hiểu không? Cô ta quăng câu này xong đứng dậy, gót giày dẫm xuống đất, vang lên tiếng ken két, không quên mang theo di động của bạn mình. Người vừa đi, nắm đấm Trương San dưới gầm bàn cuối cùng cũng được buông ra. Cô nàng sợ muốn chết, sau khi nhìn về phía Trình Ân cách đó không xa, ánh mắt liền rơi trở lại. 6 viên sủi cảo chiên lần lượt được đưa vào miệng Diêu Nguyệt Ảnh. Cô ăn uống no nê, sau cùng kẹp thêm một cái bánh cá. Buổi chiều không có tiết, cô định bụng trưa nay sẽ tắm rửa cho tỉnh táo. Đối chọi gay gắt với người khác, thong dong như đang nghỉ phép trên đảo vậy. Chuyện quan trọng mà cậu nói chính là chuyện này. Ừ. Trương San thở dài, nghĩ nghĩ, nói hay là thôi đi, phí sức trêu chọc cô ta làm gì, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, vì suy nghĩ cho sau này. Diêu Nguyệt Ảnh buông đũa, Trương San lập tức im lặng. Mình chỉ ăn cơm thôi mà, mình không mắng mỏ cô ta, cũng không hất nước vào người cô ta không làm được gì mình, trong lòng khó chịu, nhưng chuyện này nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Việc học tuy bận rộn, nhưng những việc con gái nên làm, cô không hề bỏ bê. Sinh nhật năm 3 không phải là không có người để ý, hai người bị nhốt trong nhà kho liền có đất dụng võ. Cùng lớp với Trình Hân, cho nên hành động của cô ta mỗi ngày, Diêu Nguyệt Ảnh đều rõ như lòng bàn tay. Bất kể đối phương đi đâu, cô đều sẽ tránh mặt đúng mười mấy phút. Nhà ăn, lớp học công khai, trung tâm thương mại, thậm chí còn có cả những buổi tiệc tùng, tụ họp bạn bè. Sau khi Phương Tử quay lại trường thì chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ cao cấp ở gần đó. Đối mặt với Diêu Nguyệt Ảnh vẫn còn sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh như thường. Cô ta sợ mình sẽ bị một dao kết liễu vào ban đêm. Cô ta đã điều tra không ít tin tức về vụ án này. Cuối cùng quyết định một việc, đi đường vòng, trước tiên cứ mặc kệ Diêu Nguyệt Ảnh. Trình Ân nói rồi, sau này Diêu Nguyệt Ảnh sẽ không còn vênh váo được nữa. Phương Tử liền hiến kế cho cô ta, đề nghị hai người thường xuyên lui tới những nơi sang trọng. Thân phận của Trình Hân lại không giống với những người đó. Bạn gái của Cung Trạch cần gì phải giống như kẻ nhát gan, trốn chui trốn lủi. Cung Trạch không có ở đây, chúng ta không thể để Bối Dĩnh và Tư Tiểu Nhã kia tự do như vậy được. Phương Tử nịnh bợ cô ta, ôm tâm tính đàn ông quen biết rộng. Cung Trạch tạm thời không nói, người đàn ông chất lượng cao khác cô ta cũng muốn tranh thủ. Vì thoát khỏi mối quan hệ thông gia do gia tộc sắp đặt, cho nên cô ta rất xót ruột. Ở bên tai Trình Hân thuyết phục vài câu, hai người đạt thành nhất trí. Tổ Thanh ba cục, Uông Tuấn Hy và Điền Tâm đều có mặt. Lương Nghiêm Húc không biết vì sao đột nhiên nể mặt đi theo, sau đó lại là Bối Dĩnh. Nhưng mấy người không ngờ Diêu Nguyệt Ảnh cũng có mặt, thậm chí còn có Trương San đi theo phía sau. Giọng ca sĩ trong quán ba du dương, ánh đèn dịu nhẹ, bầu không khí rất lãng mạn. Mọi người rời ánh mắt về phía cô, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Điền Tâm liền lắc điện thoại giải thích. À, tôi gọi cô ấy tới, mấy ngày gần đây sắp quay video mới với cô ấy. Điền Tâm kéo tay Diêu Nguyệt Ảnh dẫn cô vào trong ghế sofa ngồi. Trương San đẩy đầy kính mắt, khẩn trương đi theo phía sau, ba người ngồi xuống. Ôi chao, sao cậu lại như vậy? Sao không rủ mình? Sao không rủ mình? Bối Dĩnh nhích lại gần, làm nũng với Điền Tâm, giả vờ đấm vào vai cô ấy hai cái. Điền Tâm cũng không giận, giả vờ, giả vịt kéo cậu ta. Video quay với cậu không hot đâu, bảo bối, mình nào có biện pháp. Nói đến đây, Điền Tâm cố ý dẫn đề tài sang người bên cạnh, nói video quay mấy tuần trước rất nổi tiếng. Mọi người không biết gương mặt Diêu Nguyệt Ảnh này trông thế nào sao, có phải rất đặc biệt không? Bình thường. Bối Dĩnh hừ một tiếng, đứng dậy bực bội, đi đến ngồi cạnh Tư Tiểu Nhã. Trong lời nói tràn đầy vẻ ghen tị, cáu kỉnh. Sau khi uống cạn rượu, cậu ta vẫy tay với Diêu Nguyệt Ảnh, bảo cô xuống quầy bar gọi thêm một ly nữa. Ánh đèn mờ ảo như một vùng biển xanh thẳm, Giọng ca sĩ hát khiến người ta mơ màng, có thể bao phủ câu chuyện tình yêu thối nát thành một thứ đầy cảm xúc phong phú. Cô ngồi trong đó, tóc đen thẳng tắp, hai chân bắt chéo, không nhúc nhích. Cho đến khi Bối Dĩnh gọi hai lần, cô mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cậu ta. Cô gọi tôi sao? Cô hỏi, sau đó liếc nhìn bốn phía. Ở đây không có phục vụ sao? Lời này vừa nói ra, Uông Tuấn Hy liền bật cười. Hắn ta quan sát mọi người, giống như phần lớn người ở đây đều không rõ quan hệ giữa Diêu Nguyệt Ảnh và Cung Trạch Dã, cho nên hắn ta xem như là người ngoài cuộc. Cô cũng không muốn nói, cô phải leo lên đỉnh cao, áp đảo tất cả, hưởng thụ sự tung hô như sao trên trời. Tiền và quyền, cô luôn chọn cái trước, chưa từng nói muốn leo lên vị trí cao nhất. Cô muốn tấm nệm của mình không còn ẩm mốc nữa. Cô muốn uống một chai sữa bò nguyên chất trước khi đi ngủ. Nghe thì đơn giản, dường như không cần bao nhiêu tiền là có thể thực hiện được. Nhưng thứ cô muốn không phải là vẻ bề ngoài, mà là mỗi ngày cho đến hết đời, là cần phải xây dựng một cuộc sống ấm áp. Điều này cần phải có đủ kinh tế hỗ trợ. Cô hy vọng hoàn toàn không cần suy nghĩ đến vấn đề ăn mặc, cơ thể và tâm hồn của cô có thể tự hủy hoại, nhưng không thể để người khác bóp nát như một quả hồng mềm. Cô muốn trước khi bước lên đất liền không cảm nhận được nỗi đau khi đuôi cá bị đá cắt, mang tai không còn dựa vào sóng biển nữa, tiếp xúc trực tiếp với không khí, bình tĩnh thở ra giống như học con người dùng cách này để sống sót từng bước một. Hơn nữa, con người không nên cô độc, không nên vừa bật đèn đã phải đối mặt với cái bóng của chính mình. Không liên quan đến tình yêu, không phải nói cả đời có người yêu bên cạnh, mà là có lẽ cô cảm thấy bản thân cần ở trong một căn phòng vừa khoảng 5 người. 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, một ngày nào đó cô cảm thấy cô sẽ thực hiện được điều này. Hiện tại là thời kỳ phát triển của tôi. Cũng không biết sau khi thành công có bị xã hội đào thải hay không, trước khi mọi thứ vẫn còn là ẩn số, cô đã nghĩ phải xây dựng nền tảng thật tốt, có thể đi được bước nào hay bước đó, giống như Điền Tâm, mang đến cho cô lợi ích trước mắt. Tuy rằng không bằng tấm thẻ không giới hạn của Cung Trạch Dã, nhưng loại lợi ích này sau khi tích lũy từng chút một, cô sẽ tiếp tục tiến lên, bất kể trước mắt có lung lay thế nào, ít nhất vị trí hiện tại là nền tảng vững chắc, có thể cho cô một chỗ đứng. Sau đêm đó, mấy cô gái phát hiện Siêu Nguyệt Ảnh không còn dễ sai khiến nữa. Cô không còn giống như một con chó ngoan ngoãn, nghe lời nữa. Đây là vạch xuất phát của riêng cô, mà đường đua này không có ai cạnh tranh với cô. Chỉ cần cô tiếp tục chạy, nhất định sẽ là quán quân. Trương San đi theo phía sau, cả ngày hai người cùng nhau đi học, hoàn thành bài vở. Lúc ở thư viện, bận đến sứt đầu mẻ chán, cô ấy thậm chí có thể nghe thấy cô đang gọi điện thoại cho hai nam sinh lớp trên, hỏi thăm tình hình của Trình Hân. Trương San không rõ Diêu Nguyệt Ảnh liều mạng như vậy để làm gì. Cô chỉ nói đây là thời kỳ cô vươn lên. Sao cậu có thể làm nhiều việc như vậy, mình chỉ học thôi cũng mệt chết rồi. Cô còn phải tham gia các hoạt động xã giao, còn phải quay video với Điền Tâm, còn phải lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Trình Hân để chọc tức cô ta, giống như da mặt dày thêm một lớp, không sợ bị đánh sao. Trương San ngẩng đầu lên, trên má vừa rồi áp vào laptop, in hẳn một hàng chữ bàn phím rõ ràng. Diêu Nguyệt Ảnh cúp điện thoại rồi thu dọn túi sách, nói muốn đi xem buổi trình diễn thời trang. Điền Tâm cũng ở đó, vừa hẹn mình. Cô nói xong thì đi, Trương San mệt mỏi, theo không kịp, gục đầu xuống, nằm nhoài trên laptop. Cô ấy cầm chiếc máy tính Diêu Nguyệt Ảnh không lấy đi, bên trong ghi chép rất nhiều bài học, tài liệu mà nhóm ba người cần nộp đã được một mình cô hoàn thành. Trời ơi! Buổi trình diễn thời trang diễn ra ở trung tâm thời trang quốc tế, bên ngoài là đủ loại cửa hàng. Nước ngoài chiếm đa số, nhưng thương hiệu nổi tiếng cũng không ít. Điền Tâm không thích xem những người nổi tiếng trên mạng. Hôm nay show diễn này mời rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp. Nhà thiết kế là một người phụ nữ lớn tuổi nào đó ở London, nhưng được giới thời trang rất kính trọng. Diêu Nguyệt Ảnh đi theo Điền Tâm, ngồi xuống một ghế bên trái khán đài. Cô không thích ngồi ở chính giữa, góc nghiêng càng thể hiện rõ chi tiết trang phục. Trình Ân và Vương Tử ngồi ở một góc khác, Bốn người thỉnh thoảng nhìn nhau. Người mẫu trên sàn catwalk sải bước tự tin, liếc qua tầm mắt bọn họ. Điền Tâm tranh thủ thời gian đi vào phòng vệ sinh, vô tình gặp Trình Hân. Hai người đặt túi lên bồn rửa mặt. Gương trong phòng vệ sinh không chia thành từng mảnh, ngay cả một bức tường cũng không có. Điền Tâm biết Trình Hân cố ý đến đây để tạo sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không vội, chậm rãi lấy phấn trang điểm trên mặt. Tôi không ngờ bây giờ cậu lại thân thiết với cô ta như vậy. Điền Tâm giả vờ không hiểu, nhìn chăm chú vào gương, chỉnh lại lông mi của mình. Với ai? Đừng giả vờ nữa, mệt không? Tôi đang nói Siêu Nguyệt Ảnh. Điền Tâm ồ một tiếng, quay đầu lại. Người đối diện sắc mặt không tốt, vẫn lạnh lùng, thở dài rồi đưa tay ra. Tiếng nước chảy vang lên. Cô ta nói, Điền Tâm, cậu nuôi cô ta xinh đẹp như vậy, còn đưa cô ta đến đây, đến lúc đó dần dần trở thành tâm điểm thì sao? Vậy thì tốt rồi, dù sao cũng tốt hơn là vào công ty quản lý khác. Cậu đừng nói là tôi sợ nhé, tôi thấy tôi cũng không tệ. Điền Tâm buông túi xuống, tiến lại gần mấy bước, tay chống lên mép bồn, khí chất toát ra sự cao quý và ung dung bẩm sinh. Cô ấy thật sự chưa từng sợ hãi điều gì, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tính cách kiêu ngạo này cần sự nuông chiều và yêu thương của gia đình. Cô ấy liếc nhìn người phụ nữ đang rửa tay, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, chậm rãi nói. Cũng đúng, gia đình cậu là nhà giàu mới nổi, dựa vào kinh doanh nhỏ lẻ phất lên, đúng là không có quyền lực. Loại địa vị không cao không thấp này để ý nhất đến cái nhìn của người khác, để ý đến ánh mắt của người khác. Cho nên cô ta cần một người phụ trợ xấu xí để làm nổi bật vẻ đẹp và lòng tốt của mình. Nhìn người phụ nữ này trở nên chói mắt. Cô ta nên lo lắng đến mức nào đây? Nhưng Trình Ân này à, cậu đã bao giờ nghe câu nói này chưa? Phụ nữ quan trọng nhất không phải là vẻ bề ngoài mà là trí tuệ. Điền Tâm gật đầu, lời này có ý khuyên nhủ. Nói cô ấy tiếp xúc với Diêu Nguyệt Ảnh một thời gian, cảm thấy cô gái này chỉ là đang đánh giá tính toán. Nói không chừng còn có chút tình cảm với cô ta, còn lưu lại chút tình cảm mong manh. Nếu lúc này cô ta nhún nhường, thành tâm thành ý xin lỗi, có lẽ cô sẽ đồng ý. Đừng chọc vào người thông minh, đây là lời khuyên của tôi. Cậu biết rõ cô ấy hoang dã ra sao mà, để cô ấy mà nổi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm đấy. Tay vỗ lên vai cô ta, hơi trầm xuống. Trình Ân không nói gì, rửa tay sạch sẽ, rồi xoay người, ánh mắt lạnh lùng. Lời khuyên của cậu tôi nghe rồi, nhưng muốn tôi xin lỗi cô ta, không bao giờ. Cô ta cầm túi, định bỏ đi, Điền Tâm lại đi trước cô ta một bước, mở cửa, chợt nghe ra điều gì, quay đầu lại nói. Không nghe lời khuyên thì thôi, thay vì đối phó với phụ nữ, chỉ bằng nghĩ đến cung trạch đi, gần đây anh ấy có liên lạc với cậu không? Cô ấy hỏi, lại buông một câu. À, đúng rồi, thật ra cậu cũng có chút đầu óc, tôi đánh giá thấp cậu rồi, trước kia ở bên cung trạch, cậu cũng cần chút kỹ thuật đấy. Tới đây, nhìn về phía này, tương tác đi, đưa ngón tay lên, đúng rồi, giữ nguyên. Nhiếp ảnh gia cầm dụng cụ cồng kềnh đi qua đi lại giữa hai cô gái, mà phim trường này vừa mới dựng được một tuần. Video tiếp theo sẽ quay xong trong vòng vài ngày. Nội dung cần hoàn thành hôm nay chỉ là quay thêm một số cảnh, chụp ảnh bìa, rồi chọn một số ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội như một món quà cho người hâm mộ. Buổi trình diễn thời trang kết thúc. Riêng Nguyệt Ảnh mất dấu Trình Ngân. Cô đứng trên sảnh lớn, nhìn quanh một vòng, không tìm thấy bóng dáng của cô ta. Lúc Trương Sang gọi đến, rất bất ngờ thông báo cho cô một tin tốt. Kiều Vĩ Thành chủ động liên lạc với mình. Vì cậu đã mở lời, muốn nói chuyện, Trương Sang không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tự ý quyết định thời gian vào tối mốt, vẫn là địa điểm ba người cùng gặp nhau lần trước, 9 rưỡi tối. Vì mình nghĩ hai ngày nay cậu phải quay video khá bận, tối mốt lại có lớp học buổi tối, cho nên 9 rưỡi chắc là không vấn đề gì chứ. Trương San vẫn rất chu đáo, Diêu Nguyệt Ảnh nhìn xung quanh, vài tiếng. Cô không định đuổi theo sau, mất dấu Trình Ân nữa, bởi vì còn có việc chính phải làm. Buổi chiều, trong phòng quay cách vách, tâm trạng cô trở nên tốt hơn vì tin nhắn của Trương San. Sau khi ăn trưa với Điền Tâm xong, cô ngồi trên ghế để nhân viên trang điểm. Mãi đến 4 giờ, lớp trang điểm của hai người mới hoàn thành. sau đó bị nhiếp ảnh gia điều khiển tạo dáng. Ánh đèn chói mắt, chụp hơn 10 tấm ảnh, cô mới hiểu thế nào là kiệt sức. Siêu Nguyệt Ảnh tìm một góc yên tĩnh, lấy điện thoại ra, trong lều hơi nóng, giống như vẫn đang trong mùa đông, hơi thở ấm phả ra, đợi lâu khiến cô có cảm giác đau nhói trong tim. Cô đứng ở chỗ cầu thang thông gió, đầu ngón tay do dự, muốn gọi điện thoại trước. Cô muốn giống như trước đây với Kiều Vĩ Thành, nhưng quan hệ đã thay đổi, phải giữ khoảng cách nhất định với cậu, thoát khỏi mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Tối quay video đã thay đổi một nửa, người nhưng thợ trang điểm vẫn là chị Vương. Điền Tâm tổng kết nội dung cần cải tiến của lớp trang điểm. Cô ấy đi theo sau chị Vương, hai người đi đến lỗ thông gió, vòng qua Siêu Nguyệt Ảnh, dừng ở một phòng riêng ở tầng tiếp theo. Phần của tôi vẫn còn chưa đủ ba lốt, tôi cảm thấy trang điểm mắt phải sửa để trông có khí thế hơn chút. Về phần cô ấy, lông mày có thể đổi không? Có thể mảnh một chút, nhưng đừng kéo lên trên. Cô ấy nói muốn giữ lại cảm giác nhu hòa, hàm súc của mỹ nữ phương Đông, cũng phải giữ lại một chút đau ốm. Chị Vương cúi đầu lấy điện thoại ra ghi chép mấy dòng chữ. Bản thân chị ấy cũng cảm thấy cần phải có chút cải tiến. Trùng hợp thay lại rất ăn nhập với gu thẩm mỹ của Điền Tâm. Sau khi trao đổi xong, Điền Tâm chống đầu nhìn lên trên. Tối nay cô ấy có hẹn với Lương Nghiêm Húc, cho nên tạm thời không để ý tới Siêu Nguyệt Ảnh. Hỏi một câu, có biết đường hay không? Có thể trở về trường học hay không? Siêu Nguyệt Ảnh ừ vài tiếng, đầu ngón tay vẫn trượt trên màn hình, suy nghĩ lại như bay về phía 9 tầng mây. Điền Tâm đi rồi, chị Vương quay lại, vừa đúng 6 giờ, chị ấy do dự một chút, mặt dày hỏi. Tiểu Diêu, ngày mai em có rảnh không? Cô phải thay đổi lớp trang điểm, sau khi đổi xong mới tiếp tục quay chụp, có thể miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái. Dù sao chi phí, thuê mướn được tính bằng tiền và thời gian. Điền Tâm tuy không thiếu tiền, nhưng các trợ lý được thuê cũng sẽ không mặt dày để chuyện vốn nên hoàn thành một lượt, phải kéo dài thêm lần nữa. Chị Vương biết hôm nay cô ngồi lâu như vậy lại bị nhiếp ảnh gia khó tính chỉnh sửa, thật sự quá mệt mỏi, cho nên tính toán ngày mai hẹn Diêu Nguyệt Ảnh đến studio một chuyến. Đề nghị của Điền Tâm sẽ được thử trên mặt cô trước, mà xung quanh lại không có người mẫu nào có làn da tốt như cô. Ngày mai ư, ở đâu ạ? Thấy Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, thư giãn dáng người, Vương Tỷ xem xét, có vẻ khả quan, bước lên mấy bậc thang. Tôi lúc nào cũng rảnh, bây giờ cũng có thể. Ven sông, gió nhẹ thổi qua, mấy chiếc du thuyền dọc theo bờ sông đi về phía đông. Tiếng còi hơi vừa vang lên, đám người bắt đầu khởi động, chuẩn bị tản bộ, sau giờ ăn cơm, bên bờ cũng dần dần đông lên. Đèn đường vàng ấm và cửa hàng mặt tiền trên đường, nhìn đâu cũng sáng trưng như chớp. Gió thổi qua, mang theo mùi vị tản mạn, khiến cả thành thị trong khoảng thời gian ngắn có thể thở dốc. Studio của chị Phương nằm ở một nơi yên tĩnh, bên ngoài Tam Hoàng Giang, nối liền với tòa nhà 4 tầng, nghe nói tiền thuê đắt đỏ. Dưới lầu có một bãi đậu xe ngoài trời, khắp nơi đều có camera giám sát, còn có mấy nhân viên bảo vệ tuần tra. Bên ngoài trồng đầy cây xanh, bóng cây che khuất, rất yên tĩnh. Đối tượng phục vụ của studio của chị ấy chủ yếu là các minh tinh trong giới giải trí. Không nói đến những người nổi tiếng, nhưng cũng có rất nhiều chuyên viên trang điểm có tiếng đều được đăng ký ở đây. Vương Tỷ là người thành công nhất. Chị ấy rất tự hào giới thiệu với Diêu Nguyệt Ảnh, nói năm nay mình mới mở lớp, học viên đã thu nhận 50 người, quá nhiều người không quản lý hết, tiền phải kiếm, nhưng chị ấy sẽ không phải vì tiền kiếm mà phá hoại danh tiếng của mình. Trang điểm là sở thích bẩm sinh của chị ấy, cho dù đứng một ngày cũng không sao, dù sao cũng đã quen rồi. Tôi sợ em quá mệt mỏi cho nên mới quyết định ngày mai, đừng đứng đó nữa, cứ tự nhiên đi. Không sao cả, ghế này ngồi rất thoải mái. Thấy Diêu Nguyệt Ảnh nói như vậy, chị Vương liên tục gật đầu cười. Hai người ở phòng khách tầng 2, ba phòng trang điểm độc lập trên lầu bị chiếm. Tối nay, ở một nơi nào đó có chương trình tạp kỹ, mấy nghệ sĩ ở trên lầu. Chị Vương nói, người dẫn chương trình tạp kỹ danh tiếng rất lớn, vừa vặn ở đó. Nếu Diêu Nguyệt Ảnh muốn xin chữ ký, thì chị ấy có thể hỏi giúp cô một chút. Chị Vương rất ngại ngùng để Diêu Nguyệt Ảnh ở lại lâu như vậy, cho nên chị ấy luôn muốn tìm cách bù đắp cho cô. Chẳng qua bình thường, Diêu Nguyệt Ảnh rất ít xem các chương trình giải trí, video cũng không xem, ngôi sao đứng trước mặt, có khi cô còn không nhận ra ai là ai, cho nên lắc đầu từ chối. Màn lụa trong suốt, che nửa bên cửa sổ sát đất, lầu 2 tầm nhìn không tệ, có thể nhìn bờ sông ấm áp, cùng những tòa kiến trúc bị thu nhỏ lại ở bờ bên kia. Lúc chị Vương chuẩn bị trổ tài, một cuộc điện thoại nhanh chóng gọi đến, nói thời gian gấp rút, bảo chị ấy đến tiệm chờ. Chị Vương vô cùng xấu hổ, chị ấy bỏ dụng cụ trang điểm xuống, trong gương phản chiếu gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc của Diêu Nguyệt Ảnh. Cô vừa mới trang điểm xong lớp nền, lông mày cũng che hết, không thấy rõ hình dáng ban đầu. Đã đến lúc này rồi, gọi Diêu Nguyệt Ảnh đi cũng không thích hợp. Em có thể hay không ạ? Được, tôi chờ chị. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy tránh ra, trên mặt chị Vương mang theo ý cười xin lỗi. Cả ngày bận rộn nên việc gấp này chị ấy thậm chí còn quên mất, cho đến bây giờ hai người đều đã đói bụng. Ờ, như vậy đi, em cứ ở trên ghế sofa nghỉ ngơi, tôi gọi đồ ăn bên ngoài cho em, ăn xong có thể ngủ một lát, chờ tôi một tiếng hoặc là nửa tiếng là xong. Chị Vương vội vàng thu dọn đồ vật bên bàn, chuẩn bị nghênh đón người trong điện thoại. Trên bàn bày 6 món, một canh, cộng thêm 2 hộp điểm tâm ngọt, còn có trà sữa rất nóng. Cấp bậc chiêu đãi khách cao như vậy, Diêu Nguyệt Ảnh căn bản không ăn hết. Có một sự kiện rất bất ngờ lại làm cô không kịp phòng bị đang diễn ra trước mắt. Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy Nevera ở khoảng cách gần như vậy. Từ học kỳ trước đến giờ, cô dành thời gian để nghe bài hát của cô ấy. Lúc rảnh rỗi thì theo dõi chương trình tạp kỹ cô ấy mới tham gia vào dịp Tết. Có rất nhiều rapper, một chương trình sống còn dài tập, nhưng ở buổi hát 60 giây tập thứ 2, cô ấy đã bị loại. Trên mạng còn dấy lên một trận thảo luận không nhỏ, nói Nevera không thích hợp tham gia chương trình thi đấu, âm sắc đặc biệt, chỉ là không có lực xung kích, sinh tồn đến vòng thứ 2 rồi bị loại, cũng cho cô ấy có chút danh tiếng với những người mới trong giới. Diêu Nguyệt Ảnh biết vị trí của Nevera trong giới giải trí không được tốt lắm, rất ít người biết đến, fan hâm mộ gần như không có, chỉ còn lại một nhóm người hâm mộ trung thành. Có người từng nói đừng an ủi cô ấy một cách lộ liễu, thế giới giải trí rất phức tạp, không muốn cô ấy trở nên giống với những nữ minh tinh khác, đến lúc đó không làm việc đàng hoàng, không ca hát thì làm sao? Người hâm mộ biết ra thế của cô ấy tốt, giới giải trí thật ra cũng có thể dựa vào tiền tài và quan hệ, cũng có thể dựa vào địa vị. Nhưng muốn nổi tiếng, xinh đẹp, biết ca hát còn chưa đủ. Trong đó có rất nhiều yếu tố may mắn, không phải có địa vị, nhân mạch là có thể chiếm được sự yêu thích của công chúng. Hướng gió thường xuyên chuyển biến, thật khó lường trước. Diêu Nguyệt Ảnh bưng hộp cơm, gắp mấy hạt cơm vào miệng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Chị Vương vừa dọn ra ngoài, uống mấy ngụm nước, vội vàng mở cửa. Một người phụ nữ trung niên, chừng 40 tuổi, rất có khí chất, đang dẫn người vào, ăn mặc lão luyện, mặc áo khoác màu be, đeo một túi sách, có giá trị không nhỏ. Chị ta bước nhanh, giọng nói cũng rất nhanh, giống như làm cái gì cũng nhanh chóng, dứt khoát. Chị Khương Lệ, trời ạ, đến nhanh như vậy, 7-8 phút cũng chưa tới. Chị Vương nghênh đón, định lấy cho họ 2 ly nước uống. Khương Lệ ngăn chị ấy lại nói, không cần, lát nữa còn có việc. Không đùa, đùa nữa là chết với tôi nói cho cô biết, đêm nay không đến kịp buổi họp báo sản phẩm mới, tôi về đập máy tính cho cô xem. Khương Lệ tức giận, đến bốc khói. 3 năm trước đây, chị ta mới rời khỏi công ty lớn, kiện tụng nửa năm, sau khi xử lý tốt tất cả mọi chuyện, thì trong nghề cũng giống như con chó, chê cơm thừa canh cặn. Không có minh tinh nào nguyện ý để chị ta làm người đại diện. Địa vị của chị ta trong khoảng thời gian ngắn tụt xuống ngàn trượng, mà Nhiếp Tiểu Vận trước mắt là minh tinh duy nhất chị ta tranh thủ được. Chị ta biết mình cũng là thấy người ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên mới lừa được ký hợp đồng. Nhưng Khương Lệ làm việc cũng nghiêm túc, cố gắng hết sức, mỗi ngày chạy sâu, chạy gãy chân, kết quả vất vả lắm mới tranh thủ xuất làm người đại diện một nhãn hiệu đồ ăn mới, cùng với hãng nước khoáng không tên tuổi. Tối hôm qua, chị ta còn thức trắng đêm làm việc, sáng nay, cái người gọi là đồng nghiệp lại rủ dê Nhiếp Tiểu Vận chơi game đến tận chiều. Càng đánh càng hăng, đánh tới khi chị ta làm xong việc, lúc 4 giờ đến biệt thự bắt người. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Nhiếp Tiểu Vận ngồi ở ghế cạnh máy tính chơi game trong phòng khách, đưa lưng về phía cửa, giọng nói khàn khàn, liên tục cằn nhằn đồng đội. Chuyện gì thế này, người tuyết không cướp được rồng thì có mặt mũi nào mà cười, bị trừng phạt thì sao? Tôi chưa từng nghe nói người tuyết có lý do gì không cướp được rồng. Cô ấy hùng hùng hổ hổ, mắng đồng đội một trận, nói cái gì mà rốt cuộc có hỗ trợ nổi không, không thì cút, không có kỹ thuật thì đừng đi rừng nữa. Khương Lệ đi tới phía sau, tháo tai nghe của cô ấy ra, không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Còn muốn chơi tiếp? Chị ta trực tiếp kéo người lên xe bảo mẫu, kẹt xe trên đường gần 1-2 tiếng. Dù sao cũng là giờ cao điểm tan tầm, cho nên sắp tới nơi mới gọi điện thoại cho chị Vương để chị ấy chuẩn bị cho tốt. Tóc của cô gái rối bời là con lai Trung Tây điển hình, tóc xoăn tự nhiên, màu trắng tinh khiết. Làn da càng tôn lên nước da trắng không tì vết. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ màu hoa văn dày, thậm chí giày còn chưa thay, nhưng trong xe bảo mẫu có đồ tối nay cô ấy mặc, bao gồm một số đồ trang sức do nhãn hiệu tài trợ. Khương Lệ đẩy cô ấy qua, chị Vương cười bắt chuyện, hỏi chuyện gì xảy ra, chơi game có thể chơi suốt đêm đến giờ sao? Thật ra cũng bình thường, cũng không buồn ngủ lắm. Nhiếp Tiểu Phận đặt mông ngồi xuống vị trí lúc trước Diêu Nguyệt Ảnh ngồi. Chị Vương bắt đầu quan sát trạng thái da của cô ấy, nói: em gái à, cuồng thâm mắt cũng xuất hiện rồi kìa. Hơn nữa cổ họng cũng đã khàn, buổi họp báo phải hát chứ. Bên kia thiết bị chắc chắn không chuyên nghiệp, không có hiệu quả như sân khấu. Em vừa hát nói không chừng sẽ có người quay video, sau đó đăng lên mạng. Nói giọng hát live của Nevada cũng chỉ có vậy mà thôi. Không sao, em không sợ, cứ việc nói đi. Nhiếp Tiểu Vận tỏ vẻ bất chấp, Khương Lệ thở dài, nói em giỏi lắm, cứ tận hưởng tuổi trẻ thức đêm đi, chờ lớn tuổi rồi sẽ biết sức khỏe quan trọng cỡ nào. Chị ta tạm thời có thể nghỉ ngơi, liền hướng về phía sofa đi tới. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn không chớp mắt, thậm chí quên cả đặt hộp cơm trong tay xuống. Ánh mắt từ cửa chuyển sang một bên, cô nhìn vào gương, chi tiết khuôn mặt Nevada hiện rõ. Mấy chấm tàn nhang, màu nâu nhạt, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng. Nghĩ thầm thì ra cô ấy dùng nghệ danh. Khương Lệ vừa ngồi xuống, phát ra tiếng động rất nhỏ, khiến Diêu Nguyệt Ảnh lập tức lấy lại tinh thần. Cô ho khan một tiếng, đặt hộp cơm xuống, đứng dậy, cầm cốc giấy nước, dùng một lần đi lấy nước. Vòng qua phía sau họ, lại giả vờ, như vô tình nhìn sang. Một giây trước, Nhiếp Tiểu Vận vừa nói, không buồn ngủ, hiện tại mí mắt đã díp lại. Ánh mắt lờ đờ, gật gù. Chị Vương đã chứng kiến rất nhiều minh tinh tranh thủ lúc trang điểm để chợp mắt. Chị ấy chỉnh lại cổ ghế, cố định đầu cho cô ấy. Tính toán, chờ khi trang điểm mắt xong mới đánh thức cô ấy dậy. Sao vậy, không thích trà sữa à? À, không có, chỉ là hơi nhiều, tôi uống chút nước lọc. Diêu Nguyệt Ảnh nhỏ giọng nói, sau khi rót nước, liền ngồi trở lại ghế sofa. Nhiếp Tiểu Vận, dĩ nhiên đã ngủ say, chị Vương bắt đầu chuyên tâm làm việc. Cô uống nửa ly nước, theo thói quen, ôm gối xoa đầu, nhớ tới lúc trước, cùng Kiều Vĩ Thành nghe Nevada hát. Kiều Vĩ Thành còn cảm thán. Năm nhất, còn được gặp mỗi ngày, năm hai một tháng mới gặp được một lần. Sau này cô ấy không đến trường nữa và giới giải trí cũng không tiếp xúc với người trong trường. Thiếu nữ đứng ở vị trí cao luôn có một loại kiêu ngạo tự nhiên. Người ngoài không thể thân cận. Sau này cho dù có thể gặp được cũng không thể tiếp xúc với cô ấy như trước đây. Giống như bảo vật được đóng gói kỹ chỉ có thể cho người ta thưởng thức nhưng không thể chạm vào. Cho nên thật vất vả mới gặp được một lần. Diêu Nguyệt Ảnh đã tính toán trong lòng, muốn mặt dày xin chữ ký. Ngày gặp Kiều Vĩ Thành, nói không chừng có thể làm cho cậu ấy vui. Một mình cô có thể ăn nhiều như vậy sao? Đồ ăn ngon quá. Khương Lệ như người dựa vào ghế sofa, lấy gối mềm lót eo. Chị ta quanh năm đi giày cao gót làm việc, dẫn đến phần eo bị tổn thương. Loại cảm giác mệt mỏi, đau nhức này, chị ta đã quen chịu đựng bằng ý chí rồi. Cùng công ty trước kiện tụng, con đường sự nghiệp của mình cùng công ty muốn chị ta hiện ra mâu thuẫn. Chị ta bất chấp hậu quả một mình mà bây giờ muốn một lần nữa quay lại đỉnh cao. Còn lại một đoạn đường rất dài phải đi. Hôm nay Khương Lệ bận đến mức cơm cũng không buồn ăn, cho nên nhìn một bàn đồ ăn ngon, lập tức muốn đưa đũa, gắp một miếng nếm thử. Cũng không biết đối phương là tiểu minh tinh nào, tính tình như thế nào, một khuôn mặt trắng bệch như quỷ đòi mạng, so với vị kia nhà mình càng trắng hơn mấy phần. Chị ta không suy nghĩ nhiều, liền nói ra vẻ nói chuyện phiếm, chỉnh tư thế, nhắc nhở một chút. Vâng, chị Vương gọi, nhưng hơi nhiều quá, ăn một mình lãng phí. Cô cúi đầu xuống, cầm đôi đũa, dùng một lần lên. Chị Vương gọi hai hộp cơm, bản thân chị ấy cũng chưa ăn, phải giữ lại, cho nên chỉ còn lại hộp cơm Diêu Nguyệt Ảnh, động đến mấy miếng. Giọng nói của cô gái, thong thả nhàn nhạt, nghe rất thoải mái. Khương Lệ, vì những lời nói này, mà đôi mắt sáng lên. Chị ta ngồi dậy, cười nhận lấy chiếc đũa dùng một lần mà Diêu Nguyệt Ảnh đưa cho. Chị ta cũng không chê, đối với việc ăn uống, từ trước đến nay không cầu kỳ, chỉ yêu cầu không phải đồ ôi thiêu và no bụng. Vậy tôi không khách sáo, ăn cảm ơn nhá. Khương Lệ rất lễ phép, sau khi nhận đũa, bắt đầu ăn. Diêu Nguyệt Ảnh nghĩ làm sao chia cơm, chỉ có hai hộp, cô định lấy nửa hộp còn lại, chưa bị động đến. Khương Lệ thấy cô dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp cầm nắp hộp thức ăn đưa tới. Ấy, cô đủ ăn là được, còn lại cho tôi. Chị ta ăn cơm cũng nhanh nhẹn như làm việc, nhét mấy miếng vào miệng nhai nuốt, tấm tắc khen ngon. Diêu Nguyệt Ảnh không nhịn được, hỏi Nhiếp Tiểu Phận có muốn ăn hay không. Khương Lệ liên tục xua tay, nói mặc kệ cô ấy, đói thì chịu. Hoạt động buổi tối kết thúc, chị ta sẽ đích thân dẫn người đi ăn. Diêu Nguyệt Ảnh ồ một tiếng, giọng nói có chút mất mát, bị Khương Lệ bắt được. Chị ta tò mò nhìn qua, theo lý thuyết, minh tinh trong giới giải trí không được nổi danh. Bà quen mặt cũng ít nhất 80%, kết quả là không nhớ ra được ai từ trong trí nhớ. Ánh mắt Khương Lệ từ trước đến nay sẽ không để cho người khác phát hiện. Diêu Nguyệt Ảnh cũng không ngoại lệ. Ngược lại, cô liên tục nhìn chăm chú người đang ngủ say bên kia bị Khương Lệ phát hiện. Chị ta ra vẻ nói chuyện phiếm, hỏi bối cảnh của cô. Kết quả hỏi ba câu đều không phải. Là ca sĩ sao? Không phải. Là người mẫu mạng, người mẫu ảnh. Đối phương do dự một hồi, lại nói không phải, hỏi mấy tuổi, vừa vặn, 21. Tuổi này vào nghề, coi như muộn, xem tướng mạo, tuy rằng không có lông mày tôn lên, nhưng Khương Lệ vẫn nhìn ra gương mặt này rất duyên dáng, lại có một loại khí chất rất đặc biệt. Chị Vương nở nụ cười, chờ Khương Lệ hỏi xong, chị ấy trực tiếp khoe khoang. Thiếu nữ thần linh, chị biết không, hai cô gái trong video kia cũng là tôi hóa trang, một người trong đó ở ngay đây. Vừa nói đến thiếu nữ thần linh, Khương Lệ ồ một tiếng bừng tỉnh. Chị ta luôn quan tâm xu hướng trên mạng, cái gì đang hot, chị ta đều rõ một một. Lúc trước, app video ngắn có một video gọi là thiếu nữ thần linh, cực kỳ hot, rất nhiều người làm theo. Tiêu đề đều đặt cái tên này. Chị ta đã xem qua, chỉ là không nghĩ đến thôi. À! Diêu Nguyệt Ảnh vùi đầu ăn cơm, ánh mắt Khương Lệ trở nên nóng rực. Chị ta như đang suy nghĩ điều gì, sau khi cân nhắc một chút thì lại gần, lấy danh thiếp, giống như chị Vương lúc trước. Em có hứng thú không? Nói cụ thể hơn là, ví dụ như phim điện ảnh và phim truyền hình, công ty tôi đang rất thiếu nghệ sĩ. Khương Lệ làm việc luôn dứt khoát, trong lòng có suy nghĩ này, chị ta sẽ thực hiện bước đầu tiên, chỉ là tiếp theo là tham khảo tuổi tác, cảm thấy cô gái này rất phù hợp với điện ảnh, có linh khí, cho nên không muốn bỏ qua cơ hội, dự định bồi dưỡng thử xem. Chỉ là điều khiến Khương Lệ không ngờ tới chính là, sau khi đề nghị trước mặt cô gái này, cô nhận lấy danh thiếp, nhưng lời nói rõ ràng là trực tiếp từ chối. Không, con đường này tôi không chắc chắn. Bỏ ra thời gian và công sức không nói, nói không chừng lại tốn công vô ích. Cho dù trong giới này có kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn, cô cũng không muốn mạo hiểm đi theo hướng bất định này. So với việc thỉnh thoảng tranh thủ thời gian rảnh quay video hot trên mạng thì tốt hơn, cũng có thể kịp thời rút lui. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu nhất là cô không cho rằng mình có thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Cô tự nhận mình bình thường, không thú vị, trừ ngoại hình ra, không có chỗ nào bắt mắt. Như vậy à, em thật dứt khoát. Khương Lệ thở dài, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng kìm lòng không được sinh ra thiện cảm với Diêu Nguyệt Ảnh. Ít nhất đối phương sẽ không vì cái gì gọi là nể mặt mà nói lời hoa mỹ, để cho chị ta lãng phí tinh lực. Hai người vùi đầu ăn cơm, số lần nói chuyện với nhau cũng dần dần tăng lên. Lúc này trên lầu có người chậm rãi đi xuống, đi ngang qua, mắt đảo qua. Người đàn ông trung niên, sáng người mập mạp, tướng mạo, hết sức hòa ái. Hai minh tinh đi phía trước ông ta đã xuống lầu. Ông ta dừng lại, huýt sáo với Khương Lệ. Ồ, đây không phải là đại diện Khương nức tiếng sao? Giọng điệu của người đàn ông ngả ngớn, châm chọc vài câu, nói sao cô cũng chạy tới đây, còn trang điểm lè loẹt vậy, minh tinh nào lại có cổ tay to như vậy. Kết quả, vừa nhìn là thấy ca sĩ Tuyến 18 đang ngủ, người đàn ông cười rất vô sỉ, bị Khương Lệ mắng vài câu, sau đó chạy xuống lầu. Bởi vì tiếng ồn ào mà Nhiếp Tiểu Vận từ từ tỉnh lại, nhưng tốc độ của chị Vương rất nhanh, dự định bắt đầu làm phần cuối cùng của mắt. Mẹ kiếp, ai mắng tôi Tuyến 18? Cô ấy thì thào lầm bầm, Khương Lệ tức giận đến mức uống mấy ngụm nước. Người đàn ông trung niên vừa rồi cũng là một do một tay chị ta nâng đỡ. Hiện tại, thành thành viên ekip chương trình tạp kỹ quốc dân nổi tiếng lắm rồi, nhưng mà cùng một ruột với công ty trước đây của chị ta, ăn nói càng ngày càng khó nghe. Không được mắng à, chúng tôi vốn là Tuyến 18, nhớ cho kỹ những lời hôm nay của ông ta nói. Từ nay về sau, chúng ta phải chứng minh cho mọi người thấy. Được rồi chị, em biết rồi. Nhiếp Tiểu Vận tuy rằng đáp ứng, nhưng trong lời nói ít nhiều có chút bất mãn với Khương Lệ. Cô ấy lấy lại tinh thần, xem xét lớp trang điểm trên mặt, vô tình bắt gặp một ánh mắt khác. Ánh mắt hai người từ thế giới trong gương giao nhau, nhìn chằm chằm lẫn nhau một lát. Trước khi cô ấy rời mắt, đối phương thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp, tập trung tinh thần. Nhiếp Tiểu Vận nổi da gà, thầm nghĩ sao mà tự nhiên Phan Cuồng lại quang minh chính đại ngồi trên ghế salon cùng người đại diện ăn tối, cũng nhanh thật. Cô ấy còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy cô gái buông hộp cơm xuống, xoay người từ trong ba lô lấy ra một quyển sổ, soạt một cái, xé hai trang giấy mang theo bút tới. Cô có thể ký cho tôi hai chữ ký không? Hả? À, được. Nhiếp Tiểu Vận dè dặt nhận lấy bút. Kiểu chữ ký đầu tiên bay bướm, đến chữ ký thứ hai, đối phương đưa ra chút yêu cầu. Vẽ thêm cái trái tim đi, bên trong ghi Thành Thành, có thể in thêm một dấu son không? Tháng tư vừa đến, Siêu Nguyệt Ảnh nhận được tiền từ Điền Tâm, có 6 chữ số. Cô rất ngạc nhiên, lặp đi lặp lại, xác nhận một lần. Mãi đến khi Điền Tâm xác định đây chỉ là một phần thuộc về cô mới tin đó là sự thật. Siêu Nguyệt Ảnh lựa chọn một ngân hàng có lãi suất ổn, gửi vào, không kỳ hạn. Hơn nữa còn nói với Trương San, để dành tiền, tôi mời mọi người ăn xiên nướng. Đêm đó gió nhẹ, cảnh phố xá nhộn nhịp, cửa hàng nào cũng đông khách. Các nhân viên đeo găng tay trắng dày, đi lại nhanh nhẹn, bung một chậu than lửa, đặt xuống dưới bàn khách mới. Thời tiết còn se lạnh, thực khách trong quán chiếm đa số. Mọi người vui vẻ trò chuyện, cùng với mùi đồ nướng tạo nên một bầu không khí sôi động, náo nhiệt. Diêu Nguyệt Ảnh và Trương San đến sớm nửa tiếng, hai người chọn chỗ ngồi ngoài trời. Lúc vào quán lấy xiên nướng, bởi vì bầu không khí vui vẻ, thoải mái này, tâm trạng vốn có chút áp lực dần dần tan biến. Trương San chạy đến quầy gọi bia, gọi 6 chai, nói hôm nay ba người chúng ta cùng nhau xả hơi một chút. Mình không biết uống, cậu biết uống à? Mình thật ra cũng không biết. Nhưng Trương San lại thở dài, nói mặc kệ, hiện tại chúng ta là sinh viên đại học, tính là nửa người lớn rồi, sao có thể so sánh với học sinh cấp 3? Đại học phải luyện tiểu lượng, đến lúc đó ra xã hội mới dùng được. Diêu Nguyệt Ảnh cười lớn, cảm thấy cô ấy như đang tưởng tượng ra cảnh chè chén linh đình. Hai người ngồi trở lại bên ngoài, chờ Kiều Vĩ Thành. Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra, không biết vì sao cô thấy trong lòng bồn chồn. Diêu Nguyệt Ảnh mở chai bia, uống vài ngụm, muốn đè nén cảm xúc gì đó xuống. Uống đến nửa bình, Kiều Vĩ Thành mới đến, gật đầu với hai người. Sau đó, đặt túi lên ghế, ngồi xuống. Trước giờ, cậu chưa bao giờ đến muộn, hôm nay giải thích một câu, nói kẹt xe. Khuôn mặt cậu gầy đi trông thấy, cằm lộ rõ, chắc là sụt không ít cân. Diêu Nguyệt Ảnh điều chỉnh tư thế ngồi, ngón tay vân vê miệng ly, rót cho cậu một ly bia rồi mới đưa qua. đáy ly chạm vào mặt bàn, vang lên tiếng động khe khẽ. Mũi Kiều Vĩ Thành dán băng gạc, làn da hai bên cánh mũi ửng đỏ, hẳn là bị dị ứng do dán lâu. Lúc này cô mới nhớ ra cậu không thể uống bia rượu, cho nên lại cầm ly về. Tay lơ lửng giữa không trung, Kiều Vĩ Thành vội vàng tiếp lấy, ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng chút bối rối, vội vàng né đi. Cô buông tay, cậu đặt ly bia xuống bàn. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Trương San liền lên tiếng, vừa nói. Cậu không đến, chúng tôi cũng chưa nướng đâu, cố ý chờ cậu đấy, sao rồi, miệng vết thương còn đau không? Cô ấy hỏi. Kiều Vĩ Thành nói, vẫn ổn, chỉ là buổi tối khi ngủ sẽ hơi đau. Trương San cố ý bật máy nói lên, hỏi han tình hình bên trường. Khoảng thời gian trước, thấy cậu xin nghỉ, nhưng bây giờ thân thể giống như đã khỏe hơn nhiều rồi, sao không quay lại trường? Người hỏi, im lặng, ánh mắt hướng về phía đối diện, nhìn hai giây, sau một lần nữa, cúi đầu, uống cạn ly bia. Bởi vì sẽ rất khổ sở. Diêu Nguyệt Ảnh không biết nên nói gì, Trương San cười gượng gạo, nói, không phải mọi người đều ở đây sao? Tối nay tâm sự một chút, ủ rũ làm gì, ăn thôi. Lúc này bọn họ mới động đũa. Uống ba lon bia, quả thật có thể làm dịu đi bầu không khí, cũng có thể làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Trách không được, người ta lại thích uống bia rượu. Diêu Nguyệt Ảnh và Trương San uống say, mặt đỏ bừng. Kiều Vĩ Thành nhìn chằm chằm, không kìm được mà bật cười. Nụ cười này mới khiến bầu không khí thoải mái hơn. Diêu Nguyệt Ảnh còn không câu nệ nữa, chủ động bắt chuyện với cậu, đều cố ý tránh đi những chuyện quan trọng, nói chuyện trước kia, nói chuyện của học kỳ này, nói đặc sắc, ở chỗ cô mặc dù ngọt, nhưng vẫn có thể ăn được. Còn nói, nhớ học kỳ trước không, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi bệnh viện, còn có lần đầu tiên gặp mặt. Đêm đó người ta xem bói tình duyên cho chúng ta. Kiều Vĩ Thành, thật ra tiểu lượng cũng được, không đến nỗi say, nhưng cậu cố tình giả vờ say. Mở màn hình điện thoại, tìm kiếm trong vòng bạn bè của Lương Nghiêm Húc, tìm được, xoay điện thoại cho cô xem. Em xem có buồn cười không, hai chúng ta? Đó là một tấm ảnh chụp hai người dựa đầu vào nhau, chất lượng ảnh kém nhưng trông rất buồn cười. Một người đầy vẻ chật vật, một người cố gắng cười gượng, trông chán đời vô cùng. Hốc mắt đỏ lên, cất điện thoại, cúi đầu, nói em thấy không? Kết quả, bức ảnh này là thứ duy nhất chứng minh mối quan hệ của chúng ta. Này này, đừng khóc nữa, khóc lóc cái gì chứ? Trương San hòa giải, nói người không phải ở đây sao, muốn thì chụp tấm khác. Cô ấy dường như còn chưa hiểu bọn họ đang bế tắc chuyện gì, đây căn bản không phải vấn đề ảnh chụp. Diêu Nguyệt Ảnh hít một hơi thật sâu, muốn phá vỡ bầu không khí phức tạp này, cũng cảm thấy thời gian không còn nhiều. Liền cúi đầu mở túi, lấy đồ ra, đứng dậy, cách bàn đưa cho cậu. Ngọc bội cậu tặng, cùng với một tờ giấy ký tên đến từ Nevera, kiểu chữ đen, một chữ yêu được viết ngoáy, chữ thành của cậu bị khoanh tròn lại, phía dưới thậm chí còn có vết son. Tôi thật sự xin lỗi. Cô nói, giọng nói của cô vẫn như vậy, nghe không ra cảm xúc, không nặng, không nhẹ, chỉ là mỗi chữ lọt vào tai, khó chịu. Giống như từng lưỡi dao cứa vào trái tim. Diêu Nguyệt Ảnh nói xin lỗi. Chuyện bắt đầu từ giai đoạn đầu, khi cậu tiêu tiền cho cô ôm cảm giác cậu là người coi tiền như rác, không từ chối bất cứ món quà nào. Điện thoại di động, máy tính cũng đều là do cậu mua. Tính ra tiêu rất nhiều tiền, cho nên cô định trả lại cho cậu từng chút một. Còn có thứ này rất quý giá, cô vẫn luôn không dám mang theo. Tôi không nên tiếp nhận thỉnh cầu theo đuổi của cậu, cho cậu bất cứ hy vọng gì, đây là vấn đề của tôi. Cô nói xin lỗi, mỗi một câu, một chữ, nghe vào trong tai đối phương, tựa như đang thanh toán cái gì, tính toán, không còn một mảnh. Cũng biến tướng, đẩy cậu về phía sau, đẩy tới một vị trí, giới hạn rõ ràng. Đủ rồi. Kiều Vĩ Thành lên tiếng, ngăn Diêu Nguyệt Ảnh lại, đáy mắt cậu, chứa nước mắt, tơ máu hiện lên. Trong chớp mắt như biển máu, yết hầu có mùi tanh. Cậu ngẩng đầu, uống cạn nửa lon bia, ừng ngực, cưỡng chế cảm xúc, đau lòng đến mức toàn bộ khuôn mặt như bị dao cắt, chắp vá, không chỉnh tề. Anh tới đây không phải muốn nghe em nói cái này. Anh muốn hỏi em có nỗi khổ gì, anh cảm thấy em cùng hắn âm thầm làm loại quan hệ buồn nôn này, em khẳng định là bị ép buộc. Anh không muốn nghe em thanh toán những thứ nhỏ nhặt đó với anh. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn ngồi như cũ, sững sốt vài giây. Giọng nói của cô dần dần trầm xuống, đứng dậy, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nói cho cậu biết sự thật thứ nhất. Tôi không có nỗi khổ, cũng không bị anh ấy ép buộc. Anh ấy cũng không cầm dao gác ở trên cổ tôi. Kiều Vĩ Thành. Cô nói là cô mặt dày muốn dính dáng quan hệ với người ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 16 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Rất là đáng thương cho tình yêu của Kiều Vĩ Thành dành cho Diêu Nguyệt Ảnh đúng không ạ? Và nếu thấy hay thì các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.